Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3374, như bẻ cành khô. Người đăng, Vô Ưu Vô Tà, trước kia đừng nói gặp, thậm chí ngay cả muốn, bà lão đều không có nghĩ tới sẽ xuất hiện dạng này sự tình. Nhìn xem trong tay xích hồng sắc ma kiếm, Chu Hoành Vũ nhàn nhạt nhẹ gật đầu. Sau một khắc, Chu Hoành Vũ tay phải cầm kiếm, tay trái cong lại, ở thân kiếm, phía trên gảy một cái. Chanh, trong một chớp mắt, một đạo du dương mà réo rắt thanh âm, vù vù mà lên, để cho bà lão kinh ngạc chính là, cái này kiếm minh âm thanh bên trong, dĩ nhiên chứa đầy nịnh hót, nịnh nọt, thanh âm, mạnh mẽ nghe, tựu giống như là một cái mềm mại uyển chuyển nữ tử. Đang dùng tận tất cả biện pháp, lấy lòng nàng nam nhân một dạng, cái gọi là, chàng thôi thuận theo hỏi vị hôn phu, họa mi sâu cạn hợp thời. Không, loại kia cẩn thận chặt chẽ, uốn mình theo người, ủy khúc cầu toàn vị đạo, chỗ nào còn có một tia ma kiếm vị đạo. Cái này rõ ràng là một cái vừa làm vợ người, dịu dàng ngoan ngoãn thiện lương, tận lực nịnh nọt chồng tiểu nữ tử nha. Nhìn xem cái kia dậy một chút ỏn èn, phát ra từng đạo uyển, chuyển thanh âm ma kiếm. Trong lúc nhất thời, bà lão toàn bộ thế giới đều bị lật đổ. Từng có lúc, cái này ma kiếm là như vậy dữ tợn, như vậy hung lệ, nhất thời không vừa lòng ma kiếm nhu cầu, nó lập tức liền sẽ hóa thân ác ma, lãnh khốc, lãnh huyết tước đoạt lấy chủ nhân máu tươi, thậm chí sinh mệnh. Vì thế, bà lão vị hôn phu, nhi tử, cùng con dâu, đều vì vậy mà mất mạng. Ngay cả bà lão bản thân, cũng đã gần như dầu hết đèn tắt. Nếu không phải biết rõ bản thân không còn sống lâu nữa, nàng lại làm sao có thể dễ dàng như vậy, đem quý trọng như vậy ma kiếm, đưa cho Cao Bằng Nghĩa bốn người. Thế nhưng là hiện tại, để cho bà lão im lặng là, ngay ở Chu Hoành Vũ trong nháy mắt, nàng và sát ý ba động kiếm ở giữa liên hệ, liền hoàn toàn đoạn tuyệt. Thay lời khác nói, nàng đã bị ma kiếm vứt bỏ như giày rách giống như từ bỏ. Giờ này khắc này, coi như Chu Hoành Vũ trả về thanh này ma kiếm, cái kia bà lão cũng đã không cách nào khống chế. Vừa mới bắt đầu, bà lão còn nghĩ mười hơi qua đi, đợi đến Chu Hoành Vũ cảm nhận được sát ý ba động kiếm uy lực sau đó, tự nhiên sẽ biết khó mà lui. Hiện tại tốt không, chỉ ba hơi thời gian, sát ý ba động kiếm trực tiếp liền triệt để cùng nàng mất đi liên hệ, hoàn toàn đem nàng từ bỏ. Cái này ba hơi thời gian người ở bên ngoài nhìn đến rất ngắn. Chu tiểu muội, Giản Hà, Trịnh tiểu du cùng Cao Bằng Nghĩa bốn người thậm chí không có kịp phản ứng. Thế nhưng là liền là như thế ngắn ngủi thời gian bên trong, Chu Hoành Vũ cũng đã như bẻ cành khô giống như triệt để hàng phục chuôi này ma kiếm. Đương nhiên, mặc dù thoạt nhìn Chu Hoành Vũ tựa hồ là dễ như trở bàn tay, như bẻ cành khô một dạng liền triệt để hàng phục chuôi này ma kiếm, nhưng là trên thực tế toàn bộ quá trình có thể nói là hung hiểm vạn phần. Chu Hoành Vũ cũng không có mặt ngoài như vậy nhẹ nhàng, lúc này hắn phía sau lưng cũng đã hoàn toàn bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Mặc dù Chu Hoành Vũ sớm có chuẩn bị, nhưng là hắn còn đánh giá thấp thanh này sát ý ba động kiếm phản phệ chi lực, làm nắm chặt ma kiếm trong nháy mắt, sát khí lấy cực nhanh tốc độ chiếm lĩnh hắn toàn thân. Mắt thấy Chu Hoành Vũ thần thức sắp bị sát ý hoàn toàn nghiền ép, sau một khắc, một đạo khó có thể dùng ngôn ngữ hình dung ý niệm ba động từ Chu Hoành Vũ trong thân thể tôn này huyền sắc cổ trung bên trong lan tràn mà ra. Đạo kia ý niệm huyễn hoặc khó hiểu, lấy Chu Hoành Vũ hoàn toàn không thể lý giải phương thức cùng tốc độ lan tràn đến toàn thân. Cái này ý niệm những nơi đi qua, như bẻ cành khô đồng dạng gột rửa lấy sát ý ba động kiếm sát khí, chỉ dùng một hơi thời gian liền chơi đùa giống như đem sát ý ba động kiếm trong sát khí toàn bộ bức về trong kiếm. Hơn nữa cái này còn không tính xong, đạo kia ý niệm chẳng những đem sát ý chạy về kiếm thể, còn thuận thế mà làm thừa thắng truy kích, trực tiếp tiến nhập sát ý ba động. Kiếm bên trong, Quân Lâm Thiên Hạ giống như lấy nghiền ép tất cả tư thái giáng lâm tại sát ý ba động kiếm. Cái kia sát ý ba động kiếm trong sát khí mặc dù lợi hại, nhưng là ở cái này nói quân vương giống như ý niệm trước mặt, nhưng ngay cả một tia chống cự ý niệm đều không nhấc lên được đến. Đệ tam hơi thở thời điểm, sát ý ba động kiếm trong tất cả sát ý cũng đã toàn bộ cúi đầu, một bộ nghềnh cổ liền giết, mặc cho xử trí mềm mại bộ dáng. Giờ này khắc này, Chu Hoành Vũ chỉ cần khẽ động niệm, cái này vô tận sát khí cùng sát ý liền sẽ triệt để tan thành mây khói. Bất quá, Chu Hoành Vũ lại không ngu, là không thể nào làm như thế. Cái này ma kiếm như thế mềm mại, khéo léo như thế nghe lời, như thế uốn mình, theo người, vậy liền tha cho nó một mạng. Chu Hoành Vũ cũng không nỡ, tiện tay liền hủy đi dạng này một chuôi kiếm khí, cũng chính là triệt để hàng phục ma kiếm sau đó. Bà lão cùng sát ý ba động kiếm liên hệ mới cắt đứt, hiện tại sát ý ba động kiếm cũng đã hoàn toàn đại biến dạng. Ngay từ đầu tại bà lão trong tay, sát ý ba động kiếm là thê lương huyết hồng sắc, đây là máu tươi nhan sắc, cũng là sát khí ngưng tụ nhan sắc, nhưng là bây giờ đang ở Chu Hoành Vũ trong tay, giết thanh kiếm này cũng đã biến thành màu đỏ nhạt. Ở cái kia huyền diệu ý niệm rèn luyện dưới, cái này sát ý càng thêm ngưng tụ, cũng càng thêm sắc bén. Thanh này hoàn toàn mới sát ý ba động kiếm đã cùng bà lão một chút quan hệ đều không có. Trong thân kiếm ẩn chứa kinh lịch vô số tuế nguyệt góp nhặt sát khí, toàn bộ bị đạo kia huyền diệu ý niệm rèn luyện đến cực hạn. Ma kiếm bên trong ẩn chứa sát khí cùng sát ý cũng đã chiếm được chất tăng lên, theo lấy cái kia huyền diệu ý niệm cấp tốc quay đầu về tới huyền sắc cổ trung. Thanh kiếm này cũng đã hoàn toàn thuộc về Chu Hoành Vũ tất cả. Lúc này tất cả mọi người đều một mặt chấn kinh chi sắc, trợn mắt hốc mồm nhìn xem Chu Hoành Vũ. Bọn họ đều biết rõ thanh kiếm này có bao nhiêu lợi hại. Chu tiểu muội, Giản Hà, Trịnh Tiểu Du cùng Cao Bằng Nghĩa bốn người đều tin tưởng vững chắc Chu Hoành Vũ có thể hàng phục thanh này bạo lệ ma kiếm, nhưng là bọn họ làm sao cũng không nghĩ đến sẽ dễ dàng như thế. Như vậy như bẻ cành khô, ba hơi thời gian, một thanh hành hạ toàn bộ gia tộc mấy ngàn năm sát ý ba động kiếm cứ như vậy dễ dàng bị Chu Hoành Vũ triệt để trấn áp. Hơn nữa bọn họ nghe được tiếng kia thanh thúy tiếng kiếm reo, rõ ràng tràn ngập lấy sợ hãi cùng nịnh hót uốn mình theo người ý, liền nhường bọn họ càng thêm bất khả tư nghị. Bất quá bốn người này đều hiểu rõ vô cùng Chu Hoành Vũ, tuy nhiên bọn hắn vẫn như cũ bị chấn kinh nói ra được lời đến, nhưng là chỉ ít còn có thể tiếp nhận. Mà lúc này bà lão thậm chí biểu lộ đều có chút si ngốc, nhìn xem Chu Hoành Vũ di nhiên tự đắc bộ dáng cùng thanh kia màu đỏ sẫm hoàn toàn mới sát ý ba động kiếm, bà lão cảm giác hắn đại não cũng đã biến một mảnh trống không. Lúc này nàng trượng phu, nàng nhi tử, nàng tôn tử, cái này ba đạo thân ảnh tại trong đầu của nàng quanh quẩn, bất chi bất giác, bà lão che kín nếp nhăn trên mặt cũng đã treo đầy nước mắt. Thanh này sát ý ba động kiếm cũng đã hành hạ nàng quá lâu quá lâu, giờ khắc này bà lão rốt cục chiếm được giải thoát, mà hết thảy đều là bái Chu Hoành Vũ ban tặng. Một bên Chu Hoành Vũ chính vuốt vuốt trong tay ma kiếm, nhìn thấy bà lão khóc lên, có chút không rõ ràng cho lắm. Thế là Chu Hoành Vũ mở miệng hỏi, lão nhân gia, tại sao chảy xuống nước mắt? Chu tiểu muội, Giản Hà, Trịnh Tiểu Du cùng Cao Bằng Nghĩa bốn người nghe xong Chu Hoành Vũ nói, cũng nhao nhao nhìn về phía bà lão. Ở bọn hắn trong nhận thức biết, bà lão là một cái lạnh lùng người, nhưng là hiện tại nóng lạnh doanh trong vị này lão bà cũng đã hoàn toàn lật đổ bọn họ phía trước nhận biết. Chỉ bất quá cái này còn không xong, tiếp xuống một màn càng thêm nhường bọn Họ khó có thể tin. Chỉ thấy bà lão nghe Chu Hoành Vũ cũng không nói lời nào, mà là trực tiếp thân thể hơi nghiêng về phía trước, theo lấy Chu Hoành Vũ bái. Lần này chẳng những là Chu Tiểu Muội, Giản Hà, Trịnh Tiểu Du cùng Cao Bằng Nghĩa bốn người bị chấn kinh, Chu Hoành Vũ cũng là hoàn toàn bị kinh động. Phải biết bà lão thế nhưng là ma thể 44 đoạn tu vi. Hết chương.